Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, hưng phấn. Lâm Mông tướng mạo vốn là rất tốt, này lại phối hợp cái biểu tình này, để cho người ta không đành lòng. Lạc Nhạn nhịn không được đưa tay đặt ở trên trán. Làm sao bây giờ? Nhìn xem hắn như vậy tử, nàng lại còn nói không ra cái gì lời nói nặng. Vốn là cảm thấy mình tâm đã lạnh lẽo cứng rắn, bây giờ xem ra, nàng cấp độ vẫn là quá thấp, nếu không sẽ không bị cho ăn chết chết. Được rồi, chúng ta hiện tại đi trước Quy Châu a. Có chuyện gì, đợi đến trở về sau này hãy nói. Lạc Nhạn mà nói, trong nháy mắt nhượng Lâm Mông nhãn tình sáng lên, lộ ra cười ngây ngô. Được, chỉ cần có thể đi theo như vậy đủ rồi. Nghĩ như vậy, Lâm Mông nhịn không được lộ ra mừng rỡ biểu lộ, lên mèo to trên người. Đối với mèo to tới nói, một cái hai cái, không có cái gì phân biệt. Mèo to tốc độ rất nhanh. Đoạn đường này, ngược lại là nhìn thấy không ít zombie. Nếu như là một cái hai cái, Lạc Nhạn không có để ý. Nhưng là tụ tập, hoặc là cao giai, liền không nhịn được động thủ. Đương nhiên, cái này động thủ cũng là có chú trọng. Nếu như bọn hắn là đông cứng, vậy dĩ nhiên là nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp móc ra tinh hạch. Nếu như không có đông cứng, đối phương xem ra còn có lực sát thương, cái kia lại không được. Tự nhiên là muốn lựa chọn phương pháp khác, hoặc là trực tiếp vòng qua. Mà Lâm Mông thì toàn bộ hành trình đều tại ngẩn người. Cái kia ánh mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, nhìn ra Lạc Nhạn trong lòng run rẩy. Ở đi lớn nửa ngày sau, Lạc Nhạn thực sự nhịn không được. Tại sao nhìn ta như vậy? Lạc Nhạn, người giết zombie thời điểm thật đẹp. Nàng giết zombie thời điểm có thể là không nói ra được máu tay nga, lại còn nói thật đẹp. Lạc Nhạn cảm thấy mình tam quan nhanh nếu không chỉnh ngay ngắn. Bất quá bị một cái xuất ca nói mỹ, tâm tình cũng khá, cố nén nhếch lên khóe miệng. Biết rõ liền tốt, đừng nói đi ra. Lời này nhượng một bên Tử Ngọc nhịn không được phun ra. So sánh với Tử Ngọc, lúc này mèo to lại tràn đầy đồng ý. Lâm Mông đưa thay sờ sờ đầu, cười khẽ hai tiếng, sau đó đổi lại nghiêm túc biểu lộ. Kỳ thật, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Nếu như không phải ngươi, ta khả năng còn bị những người kia bắt lấy. Lời này vừa ra, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, thật sâu nhìn xem Lâm Mông. Ngươi nhớ ra rồi. Lâm Mông hé miệng cười một tiếng, sau đó lắc đầu. Đoạn này thời gian, ngoại trừ nghĩ ngươi bên ngoài, ở du tẩu thời điểm, cũng cho ta nhớ lại một chút vụn vụn vặt vặt đoạn ngắn. Nói đến đằng sau, nhịn không được lộ ra khát máu biểu lộ, nhượng Lạc Nhạn tâm hơi kinh hãi. Này lại Lâm Mông, cả người lộ ra thô bạo, cái kỳ ánh mắt đỏ lên, khí tức phóng ra ngoài, nơi nào có vừa rồi nũng nịu dáng dấp. Lạc Nhạn con mắt chớp lên, do dự một hồi, lúc này mới nói ra, người nhớ tới cái gì rồi? Nhìn Lạc Nhạn một cái, Lâm Mông lại lộ ra tiếu dung, trên người lệ khí tẫn tán, giống như vừa rồi nổi giận người, không phải hắn đồng dạng. Liền nhớ kỹ một chút, ta khi còn bé sự tình. Lâm Mông cúi đầu, trên mặt mang theo cười yếu ớt, cái kia bộ dáng dị thường nhu thuận, thỏa thỏa liền là một tiểu bạch kiểm. Trong lòng suy nghĩ, lập tức ha ha hai tiếng, khi còn bé đều là mỹ hảo. Đúng vậy a, bất quá so với khi còn bé, ta cảm thấy hiện tại mới là tốt đẹp nhất. Lâm Mông mang theo trịnh trọng nhìn xem Lạc Nhạn, cái kia bộ dáng ngược lại giống như là một cái ở thổ lộ hài tử. Nhìn ra Lạc Nhạn lại nhịn không được ha ha, nàng cảm thấy cái này mấy chục cái năm tháng cộng lại ha ha đều không có hôm nay nhiều. Chỉ là sau khi cười xong lại là tràn đầy vô lực. Nói như thế nào đây, đứa nhỏ này thật đúng là rất đáng thương. Cái khác không nói, lúc trước nhỏ như vậy liền bị bắt đi làm thí nghiệm, hắn trên người cái kia tràn đầy châm cùng lít nha lít nhít lỗ kim đều nhượng Lạc Nhạn đau lòng. Đưa tay đặt ở đầu hắn bên trên vuốt vuốt, những này đều đã qua, Bây giờ nghĩ những này cũng vô dụng. Lạc Nhạn nói xong, nhìn về phía trước. Người đều muốn nhìn về phía trước. Chỉ có nhìn về phía trước, mới có thể có hy vọng. Cho nên không cần trở về muốn lúc trước. Tin tưởng hắn hồi nhỏ ký ức, tuyệt đối sẽ không quá mỹ hảo. Lâm Mông trịnh trọng gật gật đầu. Ta biết rõ, chỉ là, ta hy vọng ta trong trí nhớ, sẽ có ngươi ở, chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta, ta tự nhiên sẽ xuất hiện ở ngươi trong trí nhớ. Đương nhiên, ký ức cái này đồ vật, có thể không phải chỉ có một loại quan hệ, còn có một loại, liền giống như là thân tình a, hữu nghị a, chỉ là này lại Lâm Mông lại là không biết, chỉ biết rõ chỉ ngây ngốc cười yếu ớt, có mèo to ở. Đoạn đường này đi ngược lại là rất nhanh, lại tăng thêm mèo to nhớ kỹ Vũ Văn Lăng bọn hắn khí tức. Cho nên Lạc Nhạn là không chút nào dùng lo lắng, hoàn toàn giao cho mèo to. Theo cách Quy Châu càng ngày càng gần, có loại cảm giác ngột ngạt, dần dần tăng cường. Cái này Vũ Văn Lăng bọn hắn, nàng là không lo lắng, nhưng là cái này công chúa mộ phần, lại thành nàng một cái tâm bệnh. Bất quá, cái này Vũ Văn Lăng vị trí, lại là đáng giá truy đến cùng. Cái này Quy Châu, chỉ có một cái căn cứ. Cái kia căn cứ so với Lạc Nhạn căn cứ đến, còn muốn lớn rất nhiều. Nơi này chủ yếu là quân đội. Nhớ kỹ đoạn kia thời gian nghe nói qua. Cái này quân đội ngăn cách ở hai địa phương. Ngoại trừ đế đô bên ngoài, đại đa số đều ở nơi này. Mà này lại Vũ Văn Lăng hai người. Nghĩ đến cũng đúng tiến nhập cái này trong quân đội. Bởi vì cái này Vũ Văn Lăng trước đó cũng đã có nói. Bọn hắn cha mẹ sở dĩ sẽ xảy ra chuyện. Rất lớn một nguyên nhân. Cũng là những cái kia quân nhân quan hệ. Thậm chí, khả năng nơi này quân nhân. Có hắn cừu nhân ở. Cho nên Lạc Nhạn mới giả thiết lớn mật. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Phía trước một thân ảnh chợt lóe lên. Nhượng Lạc Nhạn hơi sững sờ. Muốn tiến lên xem xét thời điểm, thân ảnh kia đã biến mất. Lạc Nhạn nhịn không được nháy mắt, chau mày, tuy nhiên chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là Lạc Nhạn lại có thể khẳng định, người kia là Lôi Nặc. Nghĩ đến trước đó Lôi Nặc còn không có xuất phát, nhìn lại này lại hắn, Lạc Nhạn tâm tình trong nháy mắt nặng nề. Lôi Nặc đến nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ cái kia cường đại zombie ở phụ cận đây? Nghĩ đến cái này, Lạc Nhạn rụt rụt đầu. Nàng có vẻ như đã đáp ứng Lôi Nặc, sẽ không chạy loạn, xem ra trở ra, nên rời xa Lôi Nặc. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng vẫn là có chút hoang mang. Người thế nào? Lâm Mông nhàn nhạt âm thanh, ở Lạc Nhạn vang lên bên tai. Cái gì thế nào? Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem thật không hiểu nhìn xem nàng Lâm Mông. Lông mày đều nhăn thành núi. Không có việc gì, chúng ta vẫn là tiến vào căn cứ đi. Tiến vào làm cái gì? Lâm Mông không hiểu nhíu mày. Đối với hắn mà nói, tự do tự tại trọng yếu nhất. Đương nhiên, nếu như là Lạc Nhạn căn cứ, vậy hắn còn miễn cưỡng. Dù sao có Lạc Nhạn ở, Lạc Nhạn trong lòng một chút do dự, đem bọn hắn đoàn người này đến mục đích. Không sai biệt lắm cùng Lâm Mông nói một lần. Lâm Mông giật mình. Nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Ta biết rõ. Nghĩ đến bọn hắn tiếp xuống tới muốn làm. Bất thình lình có chút hưng phấn. Trước đó chỉ là nghe nói bọn hắn làm sao thế nào. Bây giờ, lại là tham dự trong đó. Muốn không hưng phấn cũng khó khăn. Lạc Nhạn bĩu môi. Trực câu câu nhìn xem cái kia cửa thành. Nếu như leo tường cái kia là không có khả năng. Chỉ có thể từ cửa ra vào tiến nhập. Trong lòng suy nghĩ. Dưới thân mèo to đã biến thành nho nhỏ một đoàn. Lạc Nhạn đem nó giấu đến một bên, mang theo Lâm Mông đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.